Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 751 giống như một cái tọa độ. Góc truyện audio.com. Xe Việt Dã đi trong rừng khoảng nửa giờ, lần đầu tiên Hoa Hoa được đi hóng gió xa nhà như vậy, cao ứng tới nỗi vẫn luôn ngồi ở ghế dựa an toàn cho trẻ nhỏ, bám lấy cửa sổ xe, trợn to mắt nhìn rừng ngậm ngoài cửa sổ. Đã tới giữa trưa, ánh dương quanh minh diễm xuyên ra tầng tầng lớp lớp cành lá chiếu xuống, trong không khí tràn ngập mùi thanh hương của cây cối thực vật và bùn đất. Chiến Luyện ngừng xe ở một gò đất cao, hắn ngồi chê y ghế điều khiển, lấy ra bản đồ của ba ba Ngô Tư. Miểu, nhìn cẩn thận. Vợ à, dường như chúng ta tới Đại Phú Hào rồi. Ân, Đại Phú Hào ở dưới chân chúng ta. An Nhiên vừa ngáp vừa ôm Hoa Hoa từ ghế dựa an toàn ra, hôm nay nàng dậy quá sớm, sáng sớm Triệu Như đã tới gõ cửa phòng, nàng mệt nhọc muốn ngủ trưa một chút. Chiến Luyện gập bản đồ trong tay lại, ném lên cửa kính chắn gió phía trước rồi nhảy xuống xe, ta đi nhóm lửa, làm cơm chưa có các ngươi. An Nhiên không trả lời, ôm Hoa Hoa đang nhích tới nhích lui, nàng hạ ghế dựa rồi nằm xuống. Phía sau xe nàng còn bốn chiếc xe khác cũng sôi nổi dừng lại, bắt đầu lấy ra những đồ dùng nhà bếp. Dùng trong dã ngoại từ trong cốp xe, nhóm lửa nấu cơm trong khu rừng rậm này. Mấy người đàn ông bận bận rộn rộn, mang nước uống cùng đồ ăn ra, Chiến Luyện cầm một cái la bàn tự tạo chuyển sang trái rồi sang phải tìm kiếm phương vị. Hiện tại bọn họ đã tới Đại Phú Hào, cũng chính là trung tâm của căn cứ Diệu Dương. Trước khi mà thế, khu vực này vẫn có cửa hàng thuốc nhưng sau khi mà thế, những cửa hàng thuốc đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong thành thị cũ, thành phố Diệu Dương còn có rất nhiều cửa hàng thuốc. Mặt khác ở đó còn có một vài công ty phân phối dược liệu không bị người sống sót đặt chân tới. Ăn qua mấy củ khoai lang cùng khoai tây nướng, mọi người bắt đầu xuất phát đi về phía thành thị cũ. Chê y thực tế đây vẫn là một mảnh rừng rậm, An Nhiên vừa nằm chê y ghế phụ vừa nhìn con đường chiếc xe đi về phía trước, những mảnh nhỏ của ánh mặt trời bị nhành cây cắt vụn xuyên vào cửa kính chắn gió, dừng chê y tấm bản đồ Chiến Luyện vứt ở đó. Bản đồ đã có chút ố vàng, lúc trước nghe Ngô Tư Miểu nói, đây là kỷ niệm của ba ba Ngô Tư Miểu về thành thị Diệu Dương, ông cố ý vẽ mấy tấm bản đồ thành thị Diệu Dương cũ, niên đại đã lâu, tấm bản đồ còn rất lớn, để thuận tiện lúc mang ra ngoài, Chiến Luyện bỏ không đem mấy tấm bản đồ cũ nàng mang ra, lúc hắn vứt ở cửa chắn gió vừa trước, tấm bản đồ này bị gập vài cái vừa vặn ánh mặt trời chiếu xuống tấm bản đồ hiện lên mấy mũi tên viết bằng bút chì không quá thu hút, quầng sáng kim sắc loang lổ, du tẩu chê y những mũi tên được viết bằng bút chì, bên cạnh mũi tên có mấy con số cứ như vậy hiện lên. An Nhiên, gì, một tiếng, ngồi thẳng dậy ôm cả Hoa Hoa đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, nàng đem tấm bản đồ lấy lại, nhìn một mũi tên hình chữ thập hỏi Chiến Luyện. Đây là cái gì, ta cảm giác giống như một tọa độ A, Chiến Luyện tùy ý nhìn một cái, rồi thu ánh mắt về tiếp tục nhìn chăm chú phía trước, há mồm, muốn nói với An Nhiên gì đó, sau nghĩ kỹ lại, không đúng, vì thế lại nhìn tấm bản đồ trong tay An Nhiên. Lần này vừa nhìn lại vừa lúc một quầng sáng mặt trời dừng ở chê y ký hiệu mũi tên nho nhỏ kia, hắn rát một tiếng, dừng xe lại, nói với An Nhiên. Để ta nhìn xem, không nhìn thì không biết, Chiến Luyện vừa nhìn lại liền nhập tâm, hắn cầm bản đồ xuống xe, đem tấm bản đồ đã ố vàng mở to ra, dưới ánh dương. Góc truyện audio.com, loang lổ, nhìn xuống tinh tế cân nhắc, sau đó quay đầu lại cười nói với An Nhiên đang ngồi ở ghế phụ, thật là tọa độ A, nếu không đi xem đó là cái gì. Cách chương.